Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, dù sao phải kiêu ngạo chút gì. Hô, phần này quà tặng, thật cầm có chút phỏng tay nha. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn trong tay Nguyên Phù Thư, sâu đậm thở ra một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Hiện tại đã là hắn theo âm phủ trở về đại khái sau 3 tháng. Trong tay bộ này Nguyên Phù Thư, hắn vậy nghiên cứu đại khái 3 tháng. Cái này 3 tháng trong thời gian, Mạc Hà tổng cộng dùng đến hơn 10 cái trống không ngọc giản. Sách viết xuống tất cả loại nội dung và cảm ngộ, để cho Vô Ưu các người. Mỗi ngày vậy ôm những ngọc giản này không buông tay, mỗi một người đều ở nho nhỏ phẩm đọc. Nhưng mà đi qua cái này 3 tháng thời gian, bộ này Nguyên Phù Thư bên trong ghi lại nội dung, Mạc Hà như cũ chưa có hoàn toàn nhìn xong, bởi vì vượt đến nội dung phía sau lại càng thâm ảo. Muốn hiểu thấu đáo, dù là lấy Mạc Hà bây giờ tu vi, cũng cần hoa không ít thời gian. Nội dung phía sau, trong thời gian ngắn đoán chừng là không cách nào nắm giữ. Cho nên Mạc Hà học tập độ tiến triển vậy liền chậm lại. Không có trước như vậy si mê, Mạc Hà hiện tại nhưng thật ra là có chút nhức đầu. Cái này 3 cái hơn tháng thời gian, hắn đạt được chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Nguyên Phù Thư giá trị so hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Bên trong ghi lại nội dung phong phú phú, hoàn toàn có thể nói là phù đạo bảo điển. Có thể đạt được phần này quà tặng, hắn cuối cùng phải thế nào hồi báo Hạ Khải? Muốn đến nơi này, Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạm thời đem chuyện này đè xuống, bỏ mặc ngày sau làm sao hồi báo, vậy cũng hẳn là chuyện sau này. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, đồ mình đều đã nhận, trước hết hết sức cố gắng cầm chỗ tốt tiêu hóa một chút. Đến khi ngày sau năng lực lớn, tự nhiên có còn nổi phần nhân tình này thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà trịnh trọng đem Nguyên Phù Thư thu vào. Sau đó lại lấy ra một phần trống không ngọc giản. Bắt đầu ở trong đó khắc ghi đứng lên. Một bên khắc ghi nội dung, Mạc Hà thỉnh thoảng còn sẽ dừng lại suy tư một chút. Cái này 3 tháng thời gian, Mạc Hà nắm giữ phù văn số lượng. So với trước dĩ nhiên là tăng lên không thiếu. Đối với phù văn hiểu, cũng có một cái chất tăng lên, theo nắm giữ phù văn số lượng, cùng với đối với phù văn bản thân hiểu tăng lên, Mạc Hà ở trận pháp và con đường luyện khí lên thành tựu, cũng có rõ rệt tăng lên. Nguyên bản đem mộc nguyên linh diệu bảo châu tế luyện đến tiên bảo tầng thứ sau đó, không biết nên như thế nào đi xuống tiếp tục tăng lên Mạc Hà. Đi qua cái này sau 3 tháng, hắn đã rõ ràng liền tiếp tế luyện phương hướng, đối với phức tạp tiên cấm, cũng có hơn nữa rõ ràng lĩnh ngộ. Trước âm phủ thời điểm, Hạ Khải liền chỉ điểm qua Mạc Hà, như thế nào hướng trận pháp bên trong dựa theo mình ý nguyện, tăng thêm hoặc là giảm ít một chút đồ. Mạc Hà lúc ấy lần đầu tiên thử nghiệm thành công, hôm nay hắn chính là hơn nữa rõ ràng đạo lý trong đó, đối với rốt cuộc nên làm như thế nào, cũng có hơn nữa rõ ràng nhận biết, ở phù văn chi trên đường tiến bộ, kéo theo trận pháp và con đường luyện khí tiến bộ, liền có thể giải thích làm suy luận, cũng có thể hơn nữa thuyết minh, phù văn là tu hành tất cả loại thủ đoạn cơ sở. Tu luyện bản thân chính là cầu đạo chi đồ. Người tu luyện thông qua lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, tổng kết thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật, lĩnh ngộ ra liền tất cả loại phù văn, lại thông qua những phù văn này, diễn sinh ra liền tất cả loại tu luyện thủ đoạn, đơn giản nhất sử dụng chính là phù lục, trừ đi phù lục ra, trận pháp, luyện khí, luyện đan cùng các thủ đoạn, cũng cần dùng đến những phù văn này, hoàn toàn có thể thuyết minh. Phù văn là tu hành tất cả loại thủ đoạn cơ sở. Mạc Hà ở mới chỗ trống trong ngọc giản, bắt đầu ghi chép một ít nội dung thời điểm. Trên Vọng Nguyệt Sơn Vô Ưu các người, Vậy lục tục căn cứ mình khoảng thời gian này thu hoạch, bắt đầu tế luyện pháp khí, hoặc là tăng lên mình những thứ khác năng lực. Ở Vô Ưu trong sân, trước mặt hắn đang nổi lơ lửng Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Vô số phù văn từ tay hắn bên trong không ngừng hiện lên, dung nhập vào lơ lửng ở trước mặt hắn Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong. Vô Ưu đang tế luyện pháp khí lên hỏng bét thiên phú, để cho hắn hiện tại duy nhất sẽ tốn thời gian tế luyện pháp khí, chính là hắn bổn mạng pháp khí Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Chỉ cần hướng trong đó liên tục không ngừng đánh vào tất cả loại phù văn, nội bộ cấm chế liền có thể tự đi diễn hóa. Đoạn này thời gian thông qua học tập Mạc Hà có thai khắc ghi những cái kia ngọc giản, Vô Ưu nắm giữ càng nhiều hơn phù văn, đồng thời đối với phù văn lĩnh ngộ cũng thay đổi được hơn nữa sâu sắc. Hiện tại đang tế luyện pháp khí trong quá trình, Vô Ưu bắt đầu cố ý thức lựa chọn một ít mình cần phù văn, đem đánh vào Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong, từ đó ảnh hưởng đến nội bộ diễn hóa cấm chế. Cái này loại mưu lợi tế luyện phương thức, để cho Vô Ưu tìm được một tia tế luyện pháp khí vui thú. Vậy rốt cuộc có một loại mình là chủ đạo cảm giác. Phải biết, Vô Ưu mình trúc trưởng, cho đến bây giờ, cũng chỉ là một kiện linh khí mà thôi, vẫn không có đạt tới pháp bảo trình độ. Vô Ưu sợ mình sơ ý một chút, tiếp tục tế luyện đi xuống, sẽ đem mình kiện thứ nhất tự tay kỷ niệm pháp khí cho luyện phế. Cho nên vẫn là để liền tốt, dù sao lấy hắn hôm nay tu vi, cũng không thiếu thiếu cái này một kiện pháp khí. Theo Mẫn Thiên Giang Hà Châu càng ngày càng mạnh, ước chừng cái này một kiện pháp khí đã đủ hắn sử dụng. Nhâm Vân Đằng sân, trước mặt hắn vậy để một kiện pháp bảo, giống vậy cũng đang tế luyện trước. Trong quá trình này, Nhâm Vân Đằng mang trên mặt nồng nặc vui mừng, nhìn món pháp bảo này bên trong bảo cấm, thật mình tế luyện bên trong ở từ từ hoàn thiện, để cho hắn sâu sắc cảm thấy mình khoảng thời gian này tiến bộ. Bên ngoài du lịch nhiều năm, trên người thu hoạch không thiếu, Nhâm Vân Đằng không hề thiếu thiếu pháp bảo dùng, hắn chân chính để ý, nhưng thật ra là mình tiến bộ. Nhâm Vân Đằng rất biết mình tư chất vậy, cho nên hắn hơn nữa quý trọng mình mỗi một phần tiến bộ. Chỉ cần thời khắc tiến bộ, dù là tốc độ so với người khác chậm một chút, cuối cùng cũng có thể đi rất xa. Đại đạo vô cùng, đi trước người cố như vậy tiên nhân một bước, nhưng mà sau đó người cũng chưa chắc không thể đón đầu gặp phải. Con đường tu luyện, tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng là tâm tính vậy giống nhau trọng yếu. Cuối cùng có thể phá phàm thành tiên, không thể nghi ngờ không phải có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên hạng người. Cái này ba dạng bên trong ít nhất chiếm như nhau. Nhâm Vân Đằng biết mình không thiếu thiếu cơ duyên. Cái này chỉ không riêng gì hắn bên ngoài du lịch thu hoạch, còn có hắn bái nhập Thanh Mai Quan chuyện này bản thân, chính là một phần cơ duyên. Hắn vậy cho tới bây giờ không cảm giác được mình thiếu thiếu nghị lực. Mà nói đến nghị lực, so sánh với Nhâm Vân Đằng, Tiêu Lương thật ra thì vậy giống vậy có thể xứng với cái này hai chữ. Thành tựu tán tu xuất thân hắn, tư chất và cơ sở cũng không quá tốt, cơ duyên ngược lại là đụng phải một ít, nhưng là những cái kia cơ duyên vậy không có biện pháp để cho hắn một bước lên trời. Tiêu Lương cảm thấy mình cuộc đời này gặp phải nhất đại cơ duyên, chính là và Nhâm Vân Đằng quen biết, sau đó ở sau này một loạt sự việc bên trong, thành công bái nhập Thanh Mai Quan, trở thành Thanh Mai Quan đệ tử. Ở trở thành Thanh Mai Quan đệ tử sau đó, Tiêu Lương đối với tông môn cảm giác thuộc về, hẳn là Thanh Mai Quan tất cả đệ tử bên trong mãnh liệt nhất một cái. Hắn vô cùng thích ứng mình thân phận bây giờ, từ trở thành Thanh Mai Quan đệ tử sau đó, vậy sẽ rất ít đi ra ngoài. Trong ngày thường trừ tự thân tu luyện ra, chính là tông môn cần khẩn khẩn làm việc, những tông môn kia rườm ra chuyện nhỏ, Tiêu Lương đem xử lý gọn gàng ngăn nắp, là Thanh Mai Quan mang tới không ít tiền thu nhập. Thanh Mai Quan thu nhận 3 tên đạo đồng, đại đa số thời điểm tất cả đều là hắn đang dạy. Những người khác bao gồm Mạc Hà ở bên trong, vậy chính là có lúc chỉ điểm một chút. Cái này 3 tên đạo đồng có thể thành tài, Tiêu Lương ở trong đó chiếm hữu công lao lớn nhất. Nhâm Vân Đằng là có nghị lực, mà xem Tiêu Lương cái này chồng, khi tìm được liền mình cảm giác thuộc về sau đó, có thể cần cần khẩn khẩn dâng hiến, đạp đạp thực thực tu luyện, hoàn toàn trầm xuống tâm tư người, làm sao thử không phải một loại có nghị lực biểu hiện. Mạc Hà môn hạ 3 tên đệ tử bên trong, hắn chỉ là một đệ tử ký danh, ở 3 người bên trong vậy lộ vẻ được thông thường nhất. Nhưng bằng vào hắn cái này loại thực tế tính cách, ở bất chi bất giác bây giờ, Tiêu Lương cũng đã trưởng thành rất nhiều. Tiêu Lương mình sân bên trong, trước mặt hắn nổi lơ lửng hắn nơi tế luyện trúc trường. Vậy giống vậy đang tế luyện pháp khí, theo hắn động tác, từng viên phù văn không ngừng dung nhập vào trước mặt hắn trúc trường bên trong, để cho trúc trường bề ngoài ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Một tấm trúc trượng bề ngoài trong suốt giống như một khối mỹ ngọc mài giũa mà thành. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lương động tác trong tay dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay bắt được trước mặt trúc trượng, cảm ứng người trong đó mới vừa hình thành một đạo bảo cấm, trong lòng cũng dâng lên vẻ kiêu ngạo. Thứ 7 đạo bảo cấm, thượng phẩm pháp bảo, không uổng công ta những năm gần đây một mực chuyên tâm tế luyện ta trúc trượng. Thanh Mai Quan trước mắt 2 kiện truyền thừa pháp khí tế luyện phương pháp, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu và Mạc Ngọc trúc trượng. Tiêu Lương mặc dù 2 kiện pháp khí cũng tế luyện, có thể những năm này tới nay, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu hiện tại còn ở vào pháp khí trình độ. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đầu nhập vào trúc trượng tế luyện bên trong. Cho tới nay cố gắng, cộng thêm đoạn này thời gian theo Mạc Hà khắc ghi những cái kia trong ngọc giản thứ học được. Tiêu Lương rốt cuộc đem mình trúc trượng tế luyện đến thượng phẩm pháp bảo tầng thứ. Cái này thành quả nhìn như vậy, nhưng là chớ quên Tiêu Lương cảnh giới bây giờ, hắn cũng không phải là thuần dương cảnh giới tu sĩ. Trước mắt hắn tu vi, chẳng qua là âm thần cảnh giới mà thôi. Nhìn trong tay mới vừa đạt tới thượng phẩm pháp bảo tầng thứ trúc trượng, Tiêu Lương càng xem càng yêu thích. Chẳng bao lâu sau, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày kia có thể tự tay tế luyện ra một kiện thượng phẩm pháp bảo. Mình tế luyện pháp bảo đang chiến đấu lúc có thể phát huy ra uy lực, dĩ nhiên so với cơ duyên xảo hợp đạt được cùng pháp bảo uy lực mạnh hơn. Tuyệt đối cũng coi là hắn hôm nay cảnh giới hộ đạo đồ sắc bén. Tiêu Lương hiện tại cao hứng, không riêng gì mình trúc trượng tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo tầng thứ, khiến cho được từ mình thực lực mạnh hơn. Hắn cao hứng trong lòng, còn có một điểm khác, vậy chính là mình rốt cuộc ở một chuyện lên, làm tương đối xuất chúng. Theo gia nhập Thanh Mai Quan đến nay, Tiêu Lương rất thích mình hôm nay tông môn, còn có tất cả đồng môn. Hắn cũng rất rõ ràng biết, ở sư phụ Mạc Hà trong lòng, Thanh Mai Quan hẳn là một cái dạng gì tông môn. Tiêu Lương là mình có thể tiến vào như vậy một cái tông môn cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng có chút vì mình bình thường thoáng cảm thấy có chút xấu hổ. Thành tựu Mạc Hà chỉ có 3 tên đệ tử, dù là mình chỉ là đệ tử ký danh, so sánh với Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, khắp mọi mặt chênh lệch đều có chút lớn. Tiêu Lương không cầu mình có thể vượt qua 2 người, nhưng hắn vậy hy vọng, ở trong Thanh Mai Quan, trừ làm những cái kia chuyện vụn vặt ra, mình ở phương diện tu luyện, cũng có một kiện có thể làm tốt lắm, để cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa chuyện. Dẫu sao người sống, dù sao phải kiêu ngạo chút gì. Hôm nay hắn rốt cuộc làm được như vậy một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https